Chương 9, nghỉ ngơi và hồi phục. Thứ hai đều là sông bảng thời điểm, hôm nay Vô Nguyệt canh tư bạo phát cho nên sông bảng, cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, càng cần cầu thả Vô Nguyệt bái tạ, canh thứ nhất thỉnh thịch theo cái kia cuối cùng hai gã tật phong băng trộm thành viên thi thể trùng điệp té xuống đất nét mặt, ủ trì hạ nguyệt ở hồ cả nì dạ thế giới thi hành người thứ nhất nhiệm vụ, rốt cuộc hoàn mỹ hạ màn. Nhưng là, lúc trước cùng tật phong băng trộm chiến đấu, đã để ủ trì hạ nguyệt hoàn toàn chi nhiều hơn thu trong cơ thể trả cơ dạ, càng là hết sạch trong cơ thể cận tồn một cái sợi thể lực. Đón lấy, chỉ thấy ủ trì hạ nguyệt cả người sát khí dần dần tan đi, trong mắt đồng tử càng trở nên tan giả đứng lên, lảo đảo đi về phía trước mấy bước, cuối cùng vẫn khống chế được thân thể của chính mình, lại dần dần lui về phía sau ngã xuống đi qua. Nhưng mà, giữa lúc ủ trì hạ nguyệt muốn ngã xuống trong nháy mắt, hạ tạc cả cả sĩ thân ảnh bỗng nhiên đánh về phía trước ủ trì hạ nguyệt. Đùng chấm muộn thanh âm vang lên, ủ trì hạ nguyệt cuối cùng vẫn ngã xuống phía dưới, nhưng hắn cũng không có té xuống đất bên trên, mà là ngã ở hạ tạc cả sĩ trên người. Có hạ tạc cả sĩ ở phía dưới khi thì đệm, ủ trì hạ nguyệt rốt cuộc tránh khỏi té bị thương vận mệnh. Chỉ là, hiện tại ủ trì hạ nguyệt trên người có vô số đạo đan vào vết thương, từ trong đó rỉ ra tiên huyết, càng là ở ngắn ngủi mấy giây bên trong liền nhiễm đỏ hạ tạc cả sĩ y hề phục. Nguyệt, ngươi không có chuyện gì sao lúc trước dùng sức nhào về trước phương, hạ tạc cả sĩ chính là sợ ủ trì hạ nguyệt thương thế nặng thêm. Cho nên, làm hạ tạc cả sĩ chứng kiến ủ trì hạ nguyệt trên người chảy ra tiên huyết lúc, hắn nhanh lên lo lắng hỏi hướng về phía ủ trì hạ nguyệt. Thế nhưng, bây giờ ủ trì hạ nguyệt hoàn toàn không có khí lực trả lời hạ tạc cả sĩ. Hắn thể lực tiêu hao vô cùng lợi hại, hơn nữa bởi vì máu tươi chảy như dòng nước quá nhiều duyên cớ, ngay cả thần trí đều có chút không phải tinh tưởng, trước mắt thế giới càng là mơ hồ một mảnh. Chứng kiến tình huống như vậy, hạ tạc cả sĩ càng phát ra bối rối, bởi vì hắn phi thường tinh tưởng, ủ trì hạ nguyệt muốn không phải là vì bảo vệ mình nói, căn bản không có cần phải chịu thương nặng như vậy. Bất quá, đang ở hạ tạc cả sĩ sốt ruột vạn phần thời điểm. Đồng nhiên hai đạo nhân ảnh đi tới hạ tạc cả sĩ bên người. Mà hạ tạc cả sĩ ở hơi chút canh gác qua đi, thì nhìn rõ ràng trước mặt hai đạo nhân ảnh răng rớp, tiếp theo từ hai mắt của hắn bên trong lại nổi lên thần sắc tức giận, chợt càng đối với lên trước mặt hai đạo nhân ảnh giận dữ hét, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ủ rủ mà kỷ cỡ tỷ nạ mới vừa nguyệt đang cùng những cái này tật phong băng trộm thành viên tử chiến thời điểm, các ngươi đều tại nơi đó hiện tại nguyệt bị thương nặng như vậy. Các ngươi ngược lại là xuất hiện nếu là Nguyệt ở chỗ này bỏ mạng nói, ta tuyệt. Đối sẽ để các ngươi trả giá thật lớn cút ngay cho ta, ngươi cái này không biết trời cao đất rộng tiểu quỷ nghe được hạ tạc cả si, luôn luôn bạo tỉ khí ủ dù mà kỳ cỡ tì nạ phẫn nộ khơi màu hai hàng lông mày, vươn một ngón tay liền bắn bay hạ tạc cả si. Chỉ là, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô đồng dạng tinh tưởng hạ tạc cả si tình huống thân thể. Cho nên đang ở ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ mới vừa bắn bay hạ tạc cả sỉ thời điểm, liền tự tay tiếp nhận hạ tạc cả sỉ hư nhược thân ảnh. Ngay sau đó, hạ tạc cả sỉ lại đem ánh mắt phẫn nộ rơi vào ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ trên người. Chẳng qua là khi hắn chứng kiến ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ lúc này lại bắt đầu vì ủ trí hạ nguyệt băng bó vết thương lúc, trong mắt hắn sự phẫn nộ vẻ hơi chút hạ thấp một ít, chỉ là trong lòng vẫn lưu lại một ít cơn tức mà thôi. Sau đó, nhìn thấy hạ tạc cả sỉ trong lòng tức giận không yên tĩnh, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hơi chút trầm ngâm một chút, liền mở miệng nói ra, cả sỉ, ngươi không cần gánh tâm nguyệt thương thế, kỳ thực hắn nhận được tổn thương chỉ là bị thương ngoài da mà thôi. Đừng xem nguyệt lưu này sao nhiều huyết, miễn là băng bó kỹ vết thương cầm máu nói, nguyệt chỉ cần thời gian mấy ngày là có thể hoàn toàn khôi phục lại, ngươi không cần lo lắng. Vừa nói, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ánh mắt lại chuyển tới ủ trì hạ nguyệt trên người, trong ánh mắt nổi lên vẻ ân cần, tiếp lấy tiếp tục nói ra, Kakashi, hôm nay phát sinh sự tình, ta hy vọng ngươi có thể đủ nhớ kỹ. Muốn không phải ngươi thái hướng động, nguyệt căn bản không cần chịu thương thế nghiêm trọng như vậy. Ta và cờ tì nạ sở dĩ không có xuất thủ, không phải là bởi vì chúng ta muốn nhìn các ngươi bỏ mạng, mà là muốn mượn cơ hội này hảo hảo rèn luyện một chút ngươi và nguyệt. Dù sao các ngươi hiện tại đã không phải nhị giả trường học học sinh, mà là chân chính hạ nhẫn nghe xong nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, hạ tạc cả sĩ trầm mặc, hiển nhiên hắn biết nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nói một điểm sai cũng không có. Chỉ là, thẳng đến Uzu Mạ Kỷ Cở Ti Nạ vì ủ chỉ Hạ Nguyệt băng bó kỹ vết thương, Hạ Tạc Cả Cả Sĩ trầm mặc ở nơi nào cũng không nói một câu. Hiển nhiên lúc trước phát sinh sự tình lại ảnh hưởng đến toàn bộ tiểu đội bầu không khí, miễn là ủ chỉ Hạ Nguyệt không có tỉnh hồn lại nói, sợ rằng như vậy không khí ngột ngạt vẫn muốn duy trì liên tục thật lâu. Sau đó, kế tiếp chọn 2 giờ bên trong, Uchiha Nguyệt đều nằm ở ngủ mê man cha nở dê tha y ở giữa. Rốt cuộc, ở 2 giờ sau đó, Uchiha Nguyệt chậm rãi thanh tỉnh lại, mà hắn mới vừa mở con mắt, liền thấy trước mặt cái kia ba đạo bóng người quen thuộc. Xin lỗi, cho các ngươi lo lắng. Mới vừa tỉnh táo lại, Uchiha Nguyệt liền nhận thấy được trên người mình có chữa thương băng vải, tiếp lấy liền miễn cưỡng lộ ra một cái mỉm cười, đối với trước mặt ba người nói. Mà ở Uchiha Nguyệt vừa dứt lời thời điểm, hắn chợt phát hiện trước mặt Hạ Tạc Cả Cả Sĩ cùng Uzuma Kỷ Cở Ti Nạ vẫn đang trầm mặc, chỉ là từ ánh mắt hai người bên trong, Uchiha Nguyệt đã nhận ra một tia thần sắc nhẹ nhõm. Đón lấy, đang ở Uchiha Nguyệt đưa mắt chuyển rời đến Nạ Mì Cả Giờ Mì Nạ Tổ trên người, trong đó hơi vẻ hỏi thăm lúc, Nạ Mì Cả Giờ Mì Nạ Tổ liền đối với Uchiha Nguyệt mỉm cười, nói ra, Nguyệt, ngươi có thể không sao thật là quá tốt rồi. Mới vừa biểu hiện của ngươi phi thường xuất sắc, thật khó tưởng tượng ngươi dĩ nhiên là mới vừa tốt nghiệp không bao lâu hạ nhẫn, quả nhiên không hổ là chúng ta Cổ Nổ Hạ thôn thiên tài. Ừ, đa tạ, Mỹ Nạ Tổ quân. Nghe được Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ, Uchiha Nguyệt lại là cười cười, tiếp theo tại tiểu đội như vậy không khí ngột ngạt bên trong, Uchiha Nguyệt liền chuẩn bị trước khôi phục trong cơ thể mình trả cơ ra. Sau đó, đến khi Uchiha Nguyệt khôi phục tốt trong cơ thể trả cờ dạ thời điểm, hắn không có quên sử dụng chữa bệnh nhận thuật tới trị liệu thương thế, càng là muốn trị liệu một ít trong cơ thể bệnh kín. Khi trước chiến đấu xác thực để Uchiha Nguyệt cảm thấy bề ngoài, chỉ là đang chiến đấu qua đi, hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác được thực lực bản thân đề cao. Chỉ là, Uchiha Nguyệt ở chữa trị xong thương thế trên người thời điểm, mới có thời gian hồi ức mới vừa phát sinh chiến đấu. Mà để Uchiha Nguyệt nhất cảm thấy kinh ngạc, không ai bằng hắn ở cực hạn dưới trạng thái buộc phát ra thực lực. Mới vừa đang chiến đấu thời điểm, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra cơ thể của ta rõ ràng đã tới cực hạn, nhưng là vì sao ta còn có thể buộc phát ra sau lại thực lực như vậy trong lòng âm thầm nghĩ đến nơi đây. Uchiha Nguyệt liền hơi nhíu nổi lên hai hàng lông mày, hiển nhiên chính hắn cũng không biết vì sao có thể buộc phát ra thực lực như vậy tới. Bất quá! Chưa cho Uchiha Nguyệt nhiều lắm thời gian suy tính, Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ kế tiếp liền bắt đầu vì Uchiha Nguyệt cùng Hạ Tạc Cả Cả Sĩ phân tích, lúc trước hai người trong chiến đấu biểu hiện. Không thể nghi ngờ, Uchiha Nguyệt ở trước đó trong chiến đấu biểu hiện tốt, nhưng là đang chiến đấu thời điểm cũng có sai được địa phương. Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ vẫn luôn đang quan sát Uchiha Nguyệt chiến đấu, cho nên tự nhiên có thể ngay đầu tiên tìm ra Uchiha Nguyệt trong chiến đấu chỗ thiếu hụt. Để Uchiha Nguyệt ở ngày sau trong chiến đấu FNZ ngư A lệch lạc lần nữa phát sinh. Mà ở Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ vì Uchiha Nguyệt cùng Hạ Tạc Cả Cả Sĩ phân tích lúc trước chiến đấu được mất lúc, không thể nghi ngờ Hạ Tạc Cả Cả Sĩ khuyết điểm nếu so với Uchiha Nguyệt nhiều hơn nhiều. Cho nên, đang ở Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ vì Uchiha Nguyệt kể xong chiến đấu khuyết điểm về sau, hắn liền tướng Kỳ Mục Cả Cả Sĩ lôi đến một bên. Chuẩn bị vì Hạ Tạc Cả Cả Sĩ phân tích hắn trong chiến đấu phạm được lệch lạc. Còn như Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ vì sao phải làm như vậy, tự nhiên là bởi vì hắn nhìn thấu Hạ Tạc Cả Cả Sĩ tính nết duyên cớ. Giống như Hạ Tạc Cả Cả Sĩ người kiêu ngạo như vậy, nếu là ở Uchiha Nguyệt trước mặt giảng thuật khuyết điểm của hắn, rất có thể để Hạ Tạc Cả Cả Sĩ trong lòng có vật ách tắc. Cho nên, Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ đơn độc vì Hạ Tạc Cả Cả Sĩ giảng thuật trong chiến đấu lệch lạc. Chính là vì để Hạ Tạc Cả Cả Sĩ khiêm tốn tiếp thu đề nghị của mình, có thể ở trong chiến đấu tiếp tục đề cao mình thực lực. Nhưng mà, để Uchiha Nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng chính là đang ở Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ túm Hạ Tạc Cả Cả Sĩ đến một bên, vì hắn phân tích lúc trước trong chiến đấu lệch lạc lúc, luôn luôn cùng Uchiha Nguyệt không hợp vũ dù mà kỳ cờ ti nạ, dĩ nhiên chủ động lúc trước hỏi Uchiha Nguyệt thương thế. Hơn nữa, làm Uchiha Nguyệt nói mình thân thể đã không có trở ngại về sau, Uzuma Kỷ Cở Ti Nạ nhìn về phía Uchiha Nguyệt ánh mắt lại hơi chút có vẻ hơi phức tạp. Ngay sau đó giữa lúc Uchiha Nguyệt còn muốn hỏi Uzuma Kỷ Cở Ti Nạ đến cùng có chuyện gì thời điểm, ai nghĩ Uzuma Kỷ Cở Ti Nạ lại lúc trước hắn mở miệng nói ra, Uchiha Nguyệt, ngươi là không phải có chuyện muốn hỏi ta đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.